Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, ngươi muốn đi thì đi. Hưởng thụ trình độ cao nhất chỗ, chớ quá tháng ba giang. Hạ Hầu Trác là cái phóng đãng không kềm chế được người. Hắn cũng không có dự định cùng ai tư thủ cả đời. Người hắn sinh xem và phần lớn người cũng không giống nhau. Một cái dự định đến biên cương liều mạng người. Nhân sinh quan bản thân cũng có chút vượt qua. Cái loại này vượt qua cái loại này không câu chấp. Để cho hắn giống như là một cái người đàn ông cặn bã. Nhưng mà cái loại này người đàn ông cặn bã cũng sẽ không bị đạo đức khiển trách. Có cô gái thích hắn. Đối với hắn bày tỏ cũng không phải một cái hai cái. Có thể hắn chưa bao giờ đã đáp ứng ai. Thiên hạ này vốn cũng không có ngươi thích ta thì nhất định phải thích ngươi đạo lý. Hạ Hầu Trác ở trong rất nhiều chuyện đều rất không câu chấp. Hắn không ngại người khác làm sao xem. Dù là bởi vì hắn không câu chấp cũng sẽ bị người gọi là phóng lãng hình hài. Không có vấn đề. Cho nên hắn phải đi Lầu Xanh đi ngay Lầu Xanh. Hắn phải đi uống rượu đi ngay uống rượu. Hắn hay sống cho mình. Không phải sống cho người khác. Nhưng mà cũng không có thể phủ nhận phải. Hắn không câu chấp. Là bởi vì là hắn là Hạ Hầu Trác. Người khác không bằng hắn không câu chấp. Bởi vì không phải là người người đều là Hạ Hầu Trác. Liễu Qua ngồi ở trong sân ngẩn người. Hai mắt hơi có vẻ có chút trống rỗng. Hắn một mực đang suy tư một cái vấn đề. Mới vừa rồi là mình thắng vẫn thua. Cái loại này đối với mình nghi ngờ. Thật ra thì ở loại nào đó ý nghĩa trên liền thuyết minh hắn có thể thắng không rõ ràng. Có lẽ là thua không rõ ràng. Hạ Hầu Trác từ một cái khác gian nhà Lý xuất lai. Liễu Qua thấy Hạ Hầu Trác tay theo bản năng đỡ khung cửa. Hắn cũng biết Hạ Hầu mới thua rõ ràng. Bọn họ hai cái sau khi đi ra không lâu. Vậy mấy cái xinh đẹp tiểu thị nữ cứ tới đây hỏi nếu không muốn tắm. Đã cho bọn họ chuẩn bị xong nước nóng. Chỗ này, quả thật không thể nhiều tới. Sau nửa giờ, ở sân nhỏ trong lương đình đã bày xong một bàn rượu món. Rượu là năm xưa rượu lâu năm. Món tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Hạ Hầu Trác bưng lên ly rượu uống một hớp. Rượu thuần hậu. Có thể vẫn là có cảm giác nóng hừng hực từ giọng đến ngực tới giữa. Một hớp này đi xuống. Tựa như hồn phách trở về. Hắn thở ra một hơi thật dài. Liễu Qua nhìn hắn một mắt. Tiền đồ. Hạ Hầu Trác cười nói. Ngươi từ đâu tới tự tin nói ta. Ngươi mới vừa vẫn luôn là hai mắt vô thần. Ngươi liền tiền đồ. Liễu Qua yên lặng một lát sau thở dài. Hắc võ không tốt đánh. Hạ Hầu Trác híp mắt nhìn hắn một mắt, sau đó gật đầu nói, diệt hết Tây vực man tử, cũng là rất khó, ngay vào lúc này thôi thái tử nhỏ bên ngoài viện bên đi vào, đi theo phía sau mấy người tùy tùng, lại đưa ra một ít hoa quả khô tiên quả và điểm tâm các loại thức ăn. Thôi thái cười hỏi, hai vị tướng quân, rượu được không? Hạ Hầu Trác nói, rượu là rượu ngon, Liễu Qua nói, nước cũng là tốt nước. Hạ Hầu Trác, Thôi Thái nói, nếu như hai vị tướng quân thích, ta để cho người trang mấy vò rượu đưa đến phủ, như là thích vậy mấy cái cô nương, ta để cho người an bài xe ngựa, vậy đưa đến phủ hầu hạ mấy ngày. Hạ Hầu Trác lắc đầu, rượu có thể, cô nương cũng được đi. Thôi Thái lại cùng bọn họ tán gẫu một hồi, sau đó liền thử hỏi dò liền một câu, mới vừa hứa Nguyên Khanh rất lớn người cũng ở đây. Bản muốn tới cho hai vị tướng quân mời rượu, lại sợ quấy rầy, cho nên đợi một hồi liền đi trước. Hứa Nguyên Khanh, Liễu Qua suy nghĩ một chút, người này ấn tượng không hề sâu. Bởi vì Hứa gia mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng trong gia tộc làm quan người thật ra thì số lượng không nhiều. Trước kia Hứa gia khoe khoang ngang ngược, là bởi vì là Hứa Sanh Du Vinh thăng lên liền ký châu phủ tập sự ti lữ thụ. Hắn chính là ký châu phủ tập sự ti chủ quan. Bất quá sau đó và đô thành bên kia cắt đứt liên lạc. Tập sự ti người cũng không dám như trước kia như vậy ngông cường. Liễu Qua cười nói. Hắn không tới đây cũng tốt. Miễn được hàn huyên. Lại không quen. Hắn mới không sẽ để ý những thứ này. Cũng không cho Hứa ra cái gì mặt mũi. Hắn là tiết độ sứ Tằng Lăng thân tín, Ký Châu quân tướng quân, Phương người gia tộc thế lực lớn hơn nữa. Ở quân đội trước mặt cũng phải cúi đầu làm việc. Dù là Hứa Sinh Du là tập sự ti lữ thụ thì có thể làm gì? Đặt ở mấy năm trước, một cái tập sự ti lữ thụ tuyệt đối có thể để cho Liễu qua cấp bậc như vậy tướng quân cúi người gật đầu. Nhưng mà Hà Đông Hà Tây lúc quá cảnh di chuyển, tập sự ti vậy không cảnh tượng như vậy. Không cái khác, bởi vì bọn họ không có đến từ đô thành tiếp viện. Trước kia và đô thành bên kia liên lạc thông suốt, bọn họ làm việc liền không cố kỵ, bởi vì Lưu Sùng Tín có thể cho bọn họ chỗ dựa. Hiện tại Hứa Sinh Du bọn họ cũng biết, trừ phi chẳng muốn ở Ký Châu thành lăn lộn, nếu không liền được đứng đội đến Vũ Thân Vương bên kia. Thôi Thái nói, cũng không biết rất lớn người từ nơi nào nghe được, nói là Hạ Hầu tướng quân một người bạn trong tay có Tung Minh tiên sinh con dấu. Hắn nói Hứa gia vị kia lão thái gia phá lệ thích Tung Minh tiên sinh đồ, nguyện ý số tiền lớn cầu được, hắn muốn cho ta hỗ trợ hỏi một tiếng, Hạ Hầu tướng quân vị bằng hữu kia phải chăng nguyện ý ra tay. Hạ Hầu Trác khẽ cau mày, hắn híp mắt nhìn xem Thôi Thái, trong lòng suy nghĩ cái này người Thôi gia quả nhiên đều là cáo già. Hứa Nguyên Khanh để cho hắn hỏi, đạo lý đơn giản là muốn dùng một quả con dấu cầm Thôi ra kéo xuống nước. Mà Thôi Thái thật hỏi, nhưng là chọn lời trên trực tiếp cầm Hứa Nguyên Khanh cho đâu đi ra. Đây là đang rõ ràng nói cho Hạ Hầu Trác, người Hứa ra có chút không quy củ. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên cười lên, ngược lại cũng không phải không được. Ta quay đầu lại hỏi hỏi hắn, bất quá nếu nhắc tới cái này Tung Minh tiên sinh con dấu, vật quý trọng như vậy, như bạn ta muốn ra tay nói, không bằng ở nơi này Tam Nguyệt Giang lâu làm một cái đấu giá. Cao giá người được, Liễu Qua lập tức liền cười lên, cười trong lòng không ý tốt. Thôi Thái sắc mặt có như vậy một cái ngay tức thì đổi được không tốt lắm xem. Có thể hắn vẫn là rất mau trả lời nói, nếu như Hạ Hầu tướng quân nguyện ý, ở nơi này làm cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tướng quân phân phó một tiếng là được. Hạ Hầu Trác nói, vậy thì hãy chờ tin tức của ta. Trên đường trở về, Liễu Qua nhìn về phía Hạ Hầu Trác cười nói, người Hứa ra là muốn xem ngươi thái độ gì. Nếu quả là như vậy, có thể có chút lỗ mãng. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, hẳn không chỉ là như thế đơn giản. Hứa Nguyên Khanh cũng không phải là người ngu ngốc. Hắn lập tức cầm Hứa ra đặt ở trên mặt nồi. Loại chuyện này Hứa ra là thua thiệt. Liễu Qua ừ một tiếng, cho nên hắn mưu đồ gì? Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Hứa ra, Hứa Nguyên Khanh nhìn một cái Công Thúc Huỳnh Huỳnh nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì, Tam Nguyệt Giang lâu bên trong quả thật không cho tự chúng ta làm chủ. Hạ Hầu Trác chỉ cần sẽ đi xong Tinh lâu, ngươi liền có cơ hội. Công Thúc Huỳnh Huỳnh gật đầu một cái, nàng có chút không hiểu hỏi. Chủ nhân, mới vừa ngươi nói đem con dấu chuyện đối với Thôi Thái nói, còn để cho Thôi Thái đi hỏi Hạ Hầu Trác, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Hứa Nguyên Khanh cười một tiếng, lão thái gia điều không phải muốn để cho Hứa Sinh Du đi lấy được cái đó con dấu sao? Vậy thì đặt ở trên mặt nổi tới, chuyện này làm hỏng, Hứa Sinh Du ở lão thái gia vậy cũng không có tốt mặt mũi xem. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, lão gia không để cho ta thoải mái, ta cũng không để cho hắn thoải mái, nhỏ đồng lứa cảm thấy có thể cưỡi ở ta trên đầu, ta sẽ để cho hắn xem là ai cưỡi ai. Hắn đi về sau nhích lại gần, có chút nhàn nhạt đắc ý, lão gia muốn con dấu, ta đã cùng người Thôi gia nói, người Thôi gia mới sẽ không thay chúng ta Hứa gia gạt. Không bao lâu Vũ Thân Vương sẽ biết chuyện này. Vũ Thân Vương nếu như biết, cái này con dấu rơi vào trong tay người nào liền không nhất định. Hắn cười cười nói, Hứa Sinh Du, ta nếu như tùy hắn cầm con dấu cho lão già kia cầm về, lộ vẻ được ta hơn bất lực. Đây cũng không phải cái gì rất biện pháp cao minh. Ở mình bên này không tiến triển chút nào thời điểm, còn không muốn thua. Như vậy tốt nhất biện pháp chính là cho đối thủ cạnh tranh gia tăng điểm độ khó. Đào hố cái gì? Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành. Hạ Hầu Trác ở cửa xuống xe, phát hiện Sa Mã Hành bên ngoài không hề thiếu chiến mã. Còn có mấy cái mang binh khí tập sự ti ti vệ giữ ở ngoài cửa. Hắn khẽ cau mày, bước đi về phía trước. Trời tối lại đèn đuốc không rõ. Vậy mấy cái ti vệ hẳn là không nhận ra được Hạ Hầu Trác. Một cái trong đó đưa tay ngăn cản một tí. Tập sự ti phá án. Người không phận sự cùng tránh lui. Hạ Hầu Trác liền cười. Hắn còn không động. Liễu Qua từ trên xe ngựa cũng xuống. Nhìn một cái vậy mấy cái ti vệ. Lạnh cười nói một câu. Tập sự ti phá án. Thật là lớn uy phong. Liễu Qua rất ít xuất đầu lộ diện. Cho nên tập sự ti mấy cái này không gặp qua nhân vật lớn gì ti vệ cũng không có nhận ra hắn. Cái đó đưa tay ngăn Hạ Hầu Trác tổ đẹp trai nhìn Liễu Qua một mắt. Dùng bọn họ theo thói quen khinh miệt giọng. Tốt nhất vẫn là đừng làm rộn chuyện. Gây chuyện không có kết quả tốt. Liễu Qua hỏi. Đó chính là chúng ta không thể đi vào. Ti vệ tổ đẹp trai trả lời. Không thể vào. Nếu như hai người mặc là tướng quân thường phục nói. Có thể những thứ này tập sự ti người đã sớm tránh đường ra. Nhưng mà hai người đi là lầu xanh. Tự nhiên không tiện mặc quan phục. Thường phục cũng là quan phục một loại. Bọn họ mặc chính là thường phục. Liễu Qua cười. Lại hỏi một câu. Ngươi xác định chúng ta không thể đi vào. Ti vệ tổ mặt đẹp trai sắc run lên. Các ngươi nếu như cũng là cái này Sa Mã Hành người. Ngược lại là có thể vào đi tiếp thu kiểm tra. Nếu như các ngươi không phải. Thì tốt nhất tránh xa một chút. Liễu Qua nâng lên tay giơ ngón tay cái lên. Đẹp, Sa Mã Hành bên trong. Đoàn Thụ Nguyên vô hạn nhìn xem Lý Sất. Chơ cháo không cười nói. Lý công tử đây chính là làm khó chúng ta. Tập sự ti không phải muốn tới gây khó khăn ngươi. Mà là làm việc công. Tiền viện hậu viện. Chúng ta luôn là muốn xem mới phải. Lý Sất bọn họ ngược lại là không việc gì. Coi như là Yến Sơn doanh người. Trên mình cũng có làm giả thân phận bằng chứng. Nhưng mà một khi để cho tập sự ti người đi vào cha mà nói. Hầm trú ẩn và kho vũ khí bên trong đồ. Không có biện pháp giải thích rõ. Tập sự ti người đến rất đột nhiên. Lý Sất mặc dù vẫn luôn có chuẩn bị. Nhưng mà khó bảo toàn không ra ngoài dự liệu. Còn có chính là Lưu Anh viện một nhà vậy ở hậu viện. Nếu như tập sự ti người muốn gây chuyện nói. Tổng là có thể tìm được chút chuyện. Lý Sất nói. Đại nhân muốn xem dĩ nhiên tùy ý. Chỉ là hậu viện có nữ quyến. Mời đại nhân cho các nàng một chút thời gian. Dẫu sao đã đêm khuya. Đã ngủ rồi. Nếu như là ở lúc trước. Nếu như người này không phải Hạ Hầu Trác bằng hữu. Nguyên vô hạn đã sớm một roi đánh tới. Hắn cười cười nói. Vậy cũng tốt. Không bằng cầm người đàn ông cũng triệu tập tới đây. Ta trước từng cái hạch nghiệm thân phận, cũng là muốn dây dưa thời gian chuyện. Lý Sất nói, có thể, ngay vào lúc này, bên ngoài đi vào một cái ti vệ, ở Nguyên Vô Hạn bên tai thật thấp nói mấy câu gì. Nguyên Vô Hạn sắc mặt chợt biến đổi, hắn nhìn Lý Sất một mắt, sau đó xoay người đi Sa Mã Hành cửa chạy tới. Chạy đến cửa, thấy bên ngoài trên đường chính đã hót cầm sáng rực. Một đội ký châu quân phủ binh đã đem Sa Mã Hành phía trước phố lớn trận đầy. Cửa thả hai cái ghế. Hạ Hầu Trác và Liễu Qua hai người ngồi ở trên ghế đang nói chuyện trời đất. Nguyên Vô Hạn người mang tới đem ngựa đều đặt ở cửa. Hiện tại những cái kia ngựa đã bị phủ binh đội ngũ vây lại. Đừng nói ngựa, sợ là Sa Mã Hành bốn phía đường phố đều bị vây lại. Hạ Hầu tướng quân, Liễu tướng quân. Nguyên Vô Hạn ngược lại là nhận ra được, vội vàng chạy tới, cúi người gật đầu nói, hai vị tướng quân đã trễ thế này, đây là có chuyện gì? Liễu Qua ngồi ở đó búng một cái móng tay, rất tùy ý trả lời, không có sao, lệ cũ ở giữa đêm diễn luyện mà thôi. Ngươi ai à? Nguyên Vô Hạn liền vội vàng nói, ti chức là tập sự ti đoàn thụ. Hắn lời còn chưa nói hết, Liễu Qua liền cắt đứt. Tập sự ti người, hắn nhìn về phía Nguyên Vô Hạn từng chữ từng câu nói. Tập sự ti người liền có thể tự tiện xông vào phủ thao dược luyện chỗ. Liền có thể tùy ý cắt đứt đại quân thao luyện. Liền có thể tùy ý đụng trại lính. Nguyên Vô Hạn mặt liền biến sắc. Tướng quân, Chúng ta lúc tới, tướng quân người còn không có. Liễu Qua nói, ý ngươi là, ngươi tới trước ngươi liền có đạo lý. Ngày hôm trước chúng ta liền quyết định hôm nay huấn luyện. Vậy ta không phải so ngươi có đạo lý. Nguyên Vô Hạn yên lặng chốc lát, biết sự việc muốn xấu xa, vội vàng cúi người nói, ti chức không phải cái ý này. Ti chức lập tức dẫn người rút đi. Đi, Liễu Qua cười cười nói, người ngươi không để cho ta vào, ta có thể để cho ngươi tùy ý đi. Hắn quay đầu phân phó nói, ở trên đường chính đóng trại, tự tiện xông vào doanh trại nơi quan trọng người, vô luận là ai, giết chết không bị tội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.